Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496. Nhận lỗi. Các ngươi là ai? Được xưng là Pháp Lạp nam tử sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt. Bên khóe miệng còn mang theo vết máu. Hiển nhiên, Lữ Bình bắt sống hắn quá trình cũng không phải là hữu hảo như vậy. Bất quá mặc dù bị bắt sống, nhưng mặt của hắn bên trên lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại ngoài mạnh trong yếu chuyển hướng Miểu Vô Cực. Miểu Vô Cực, người thật to gan, lại dám cấu kết Hy Á người nguy hại gia tộc người thừa kế người cạnh tranh an nguy. Ngươi đây là muốn dùng loại phương pháp này đến phá hoại cạnh tranh. Ngươi liền không sợ gia pháp xử trí sao? Gia tộc người thừa kế người cạnh tranh. Phá hoại cạnh tranh. Miểu Vô Cực nao nao. Miểu Thiên Nhai là bởi vì hiểu nhầm điểm này, cho nên mới đối với hắn, đối với Bách Lý Thanh Phong cả đám người thống hạ sát thủ. Thế nhưng là, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Ngươi nhìn không ra a, đoán chừng hắn đã sớm nghĩ đối phó ngươi, chỉ là hiện tại mượn cớ bài trừ đối lập mà thôi. Lữ Bình đạm mạc nói, phải thì như thế nào? Pháp Lạp nhìn Lữ Bình một chút, đối với cái này đã thương hắn cấp 6 đại tông sư hiển nhiên lòng có oán hận. Ta biết các ngươi đến từ Hy Á quốc, có lẽ các ngươi tại Hy Á quốc tính được bên trên đỉnh tiêm cường giả. Ngày bình thường hoành hành bá đạo đã quen, nhưng cho dù các ngươi Hy Á thủ hộ giả tại chúng ta Xích Viêm đều được thận trọng đãi tại. Là một cái duy nhất có thể cùng Cực Quang Đế Quốc đối kháng chính diện. Thậm chí kinh tế lực lượng so Cực Quang Đế Quốc mạnh hơn nhất Lưu Cường Quốc. Xích Viêm Quốc nội tình xa xa không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng được. Mà chúng ta Miểu gia chính là Xích Viêm đỉnh tiêm thế gia. Đủ để ảnh hưởng Xích Viêm quốc tương lai phương châm sách lược. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thả ta. Ta còn có thể mang theo các ngươi đi hướng Thiên Nhai thiếu gia xin lỗi. Nếu không, một khi Thiên Nhai thiếu gia chân chính tức giận, đừng nói các ngươi chỉ có một cái cấp 6 đại tông sư. Cho dù có hai cái, ba cái, đều chỉ có một con đường chết. Liền liền các ngươi bên người thân nhân, bằng hữu đều đem cho các ngươi hành vi ngu xuẩn mà chôn cùng. Tựa như Miểu Thiên Nhai nói, họa diệt môn. Bách Lý Thanh Phong trầm giọng tiến lên hỏi, họa diệt môn. Pháp Lạp hai mắt tỏa sáng, ngữ khí lập tức biến được vô cùng tàn nhẫn. Diệt cửa đều là nhất nhẹ, liền bằng hữu của ngươi đều đem nhận các ngươi liên lụy bị giết sạch. Một năm trước liền có một cái tiểu gia tộc, ỷ vào trong nhà có mấy vị cao thủ không cho Thiên Nhai thiếu gia mặt mũi. Kết quả đây, toàn cả gia tộc hạch tâm thành viên bao quát bảo tiêu tại bên trong tổng cộng 116. Miệng trong một đêm bị toàn bộ giết sạch, trong đó có 10 cái, là ta tự tay giết. Không cần hoài nghi chúng ta Thiên Nhai thiếu gia chỗ có thể vận dụng lực lượng. Cũng đừng hy vọng xa vời Hy Á Vương quốc có thể bảo hộ được các ngươi. Các ngươi trừ hướng Thiên Nhai thiếu gia quỳ xuống cầu xin tha thứ, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. A, Bách Lý Thanh Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, có thể Bách Lý Thanh Phong trong mắt nhìn thấy lại là một vùng tăm tối. Hơn nữa còn là loại kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Hy Á Vương quốc trải qua chúng ta không ngừng cố gắng biến đắc hòa bình đẹp tốt, nhưng thế giới bên trên quốc gia khác lại vẫn luôn hãm vào trong nước sôi lửa bỏng. Người bình thường tại những quốc gia này bên trong sinh tồn liền cơ bản nhất nhân quyền đều không thể bảo hộ. Năng lực ta có hạn, trước mắt tạm thời không cải biến được toàn bộ thế giới. Nhưng, những này hắc ám, những này tội ác đã bị ta gặp được, ta liền tuyệt đối không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe ra hừng hực hỏa diễm. Kia là đủ để chiếu rọi thương khung, xua tan hắc ám tín niệm chi hỏa. Đây chính là ta, Bách Lý Thanh Phong, tông chủ, Tốt Lữ trưởng lão, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trực tiếp tiến về Miểu Gia. Bách Lý Thanh Phong đối với Lữ Bình nói. Vậy người này, Lữ Bình nhìn về phía Pháp Lạp. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc, ánh mắt rơi xuống Pháp Lạp trên người. Sinh mạng đáng ngưỡng mộ. Cứ việc cái này người tội ác chồng chất, nhưng hắn có hay không vẫn nên suy nghĩ kỹ càng cho hắn một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Các ngươi muốn làm gì? Pháp Lạp tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, trong miệng nghiêm nghị quát nói. Các ngươi nếu như dám đụng đến ta một sợi tóc, Thiên Nhai thiếu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đừng huyễn nghĩ các ngươi có thể trốn được Thiên Nhai thiếu gia truy sát. Tại Tinh Quỹ thành thị chúng ta Miểu Gia lực ảnh hưởng không tại 10 đại tập đoàn bất luận cái gì. Một nhà phía dưới, Thiên Nhai thiếu gia một khi tức giận, dù là máu chảy thành sông cũng tất nhiên sẽ các ngươi không còn một mống chém tận giết tuyệt. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống Pháp Lạp mặt bên trên. Tựa hồ là cùng Lữ Bình giao chiến lúc tương đối kịch liệt. Có tốt vài cọng tóc mất. Nói một cách khác, không có đường sống vẹn toàn. Giết đi, Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái. Kéo bên ngoài đi, đây là Miểu Vô Cực nhà. Không cần làm bẩn sàn nhà. Được, Lữ Bình một thanh hướng Pháp Lạp chộp tới. Pháp Lạp muốn ra sức phản kháng. Có thể hắn vốn là bản thân bị trọng thương. Như thế nào là một vị đại tông sư đối thủ? Rất nhanh tại một trận nguyền rủa, chửi mắng âm thanh bên trong bị bắt hạ, kéo ra đến bên ngoài. Không bao lâu, tiếng chửi rủa im bặt mà dừng. Có lỗi với Lôi Đình chúa tể đại lão, ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Miểu Vô Cực nói, sự tình biến hóa quá nhanh. Miểu Thiên Nhai thế mà thật bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền muốn giết hắn. Hắn cũng cảm giác mình mạch suy nghĩ có chút không đủ dùng. Không, cái này cũng không trách ngươi, chỉ là có chút sự tình ta không vừa mắt mà thôi. Bách Lý Thanh Phong nói, Miểu Vô Cực nhìn xem thần sắc kiên quyết Bách Lý Thanh Phong. Há hốc mồm, muốn để Bách Lý Thanh Phong không muốn trắng trợn giết chóc. Chỉ chu ác tủ, có thể một lát, cuối cùng nói không nên lời ngăn cản Bách Lý Thanh Phong tới. Địch nhân đều đã đánh tới cửa. Thanh Phong tông chủ, Lữ Bình lần nữa tới đến trong đại sảnh. Đi thôi, các ngươi đi đem những thi thể kia dọn dẹp một chút. Bách Lý Thanh Phong một câu tiếp theo lời nói, là nói với Bách Lý Thiên Hành. Ta tới đi, ta sẽ liên lạc tương quan bộ cửa. Miểu Vô Cực nói, chuyện giang hồ để giang hồ. Hy Á cùng Xích Viêm quốc lân cận, quy củ cũng cùng loại. Thậm chí, Xích Viêm quốc quy củ càng nghiêm ngặt. Dù sao cũng là một cái truyền thừa lâu như vậy quốc độ cổ xưa. Cầu thang sớm đã cố hóa, đồng thời có chính mình một bộ vận hành hệ thống. Đáng tiếc, theo cái này trăm năm qua võ đạo quật khởi, Xích Viêm quốc vẫn lựa chọn bảo thủ không chịu thay đổi. Đã mất đi Đông Thần Châu bá chủ bảo tòa, không chỉ bị Cực Quang đế quốc về sau cư bên trên, liền Hùng Lộc vương quốc mượn kỵ sĩ liên minh lực ảnh hưởng cũng sẽ không tiếp tục kém hơn bọn hắn. Nửa phân, Bắc Đầu Tinh tập đoàn tại Xích Viêm quốc bên trong thuộc về xếp hạng trước 20 đại tập đoàn. Miểu Gia làm Bắc Đầu Tinh tập đoàn chủ yếu người nắm giữ. Tại Xích Viêm quốc tuyệt đối xưng không bên trên tiểu gia tộc. Tinh Quỹ thành phố làm Miểu Gia đại bản doanh. Bọn hắn lực ảnh hưởng càng là to lớn đến đủ để cùng 10 đại tập đoàn so sánh. Chỉ là Miểu Gia lực ảnh hưởng kinh người, cũng không có nghĩa là Miểu Thiên Nhai đồng dạng nắm giữ lấy cự quyền lực lớn. Toàn bộ Miểu Gia tối cao kết cấu chính là mười mấy người nguyên lão hội. Về sau mới là tộc trưởng cùng các mạch chủ sự. Sau đó mới là trong tộc ưu tú tử đệ. Miểu Thiên Nhai ở vào ưu tú tử đệ cấp độ, đơn giản là tại ưu tú tử đệ bên trong tương đối hàng đầu. có hy vọng cạnh tranh gia tộc người thừa kế mà thôi. Thân phận ràng buộc khiến cho hắn chỗ có thể điều động lực lượng cũng không tính nhiều. Có thể Bạch Tiểu Du cùng Trúc Dung tại tinh quỹ thành phố cuối cùng đã chờ đợi tốt mấy tháng. Lại thêm bên trên tinh quỹ thành phố là Miểu gia đại bản doanh. Dùng một cái buổi tối, hắn rốt cục điều tra ra Trúc Dung cùng Bạch Tiểu Du thân phận. Cũng không tính là toàn bộ tra ra đến, chỉ là loáng thoáng biết được hai người này đến từ Tổ Long Sơn. Hơn nữa là Tổ Long trong núi đại nhân vật. Nhưng dù cho như thế, khi xác nhận tin tức này sau hắn vẫn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Sáng sớm đi tới Bạch Tiểu Du ngoài trường học, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi ròng rã 4 giờ. Tổ Long Sơn, đây chính là 10 đại tập đoàn đều được thật tốt nịnh bợ kinh khủng tồn tại. Bọn hắn tại Xích Viêm quốc lực ảnh hưởng có lẽ không bằng 10 đại tập đoàn. Nhưng nếu như bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt 10 đại tập đoàn bên trong bất kỳ một cái nào. Bực này kinh khủng thế lực, ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Đừng nói Miểu gia Bắc đầu tinh tập đoàn đã xuống dốc. Coi như bọn hắn còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng tuyệt không dám trêu chọc cái này nhóm thế lực. Cái này 4 giờ... Miểu Thiên Nhai lòng nóng như lửa đốt, không ngừng âm thầm nhờ quan hệ tìm người, rốt cục một lần nữa gặp được Trúc Dung. Lần này thái độ của hắn bày cực thấp, tại nhìn thấy nàng ngay lập tức cung kính tiến lên hành lễ, cúi đầu nói: Trúc nữ sĩ, bởi vì ta ngu muội vô tri, mạo phạm Trúc nữ sĩ cùng vị kia tôn quý tiểu thư, ảnh hưởng đến Trúc nữ sĩ cùng tiểu thư dùng cơm, ta thật sâu cảm thấy áy náy. Nghe văn tiểu thư tương đối thích ăn ngon, vừa vặn ta danh nghĩa có một cái nhỏ có danh tiếng phòng ăn. Mặc dù không so được tinh tế phòng ăn, nhưng cũng có chút đặc sắc. Vậy thì hiến cho Chu nữ sĩ cùng vị tiểu thư kia. Hy vọng hai vị có thể thích. Nha, Trúc Dung nhìn xem Miểu Thiên Nhai một chút. Đối với hắn đưa tới một tòa giá trị mấy chục triệu phòng ăn, biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là cân nhắc đến Bạch Tiểu Du kế tiếp còn muốn tại tinh quỹ là cấp 3, mà Miểu Thiên Nhai biểu hiện cũng coi như bên trên nói, nàng thật không có tại chuyện nhỏ này bên trên nắm lấy không thả. Chỉ là nhàn nhạt nói, có thể tra được ta, còn có chút năng lực, xem ở ngươi coi như có chút thành ý phần bên trên. Chuyện này cứ tính như vậy, về sau làm việc khiêm tốn một điểm. Tinh quỹ thành phố là các ngươi Miểu gia đại bản doanh không già. Nhưng thế giới này bên trên rất nhiều người, rất nhiều thế lực, đừng nói các ngươi Miểu gia, liền xem như 10 đại tập đoàn đều chưa hẳn chiêu chọc được nổi. Đúng. Trúc nữ sĩ lời nói ta nhất định khắc trong tâm khảm. Sau này trở về, ta liền hào hào đọc sách viết chữ, tu thân dưỡng tính, nhất định phải từ bỏ cái này nôn nóng thói quen. Miểu Thiên Nhai vội vàng nói, uốn lên eo vẫn không có thẳng qua, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Mặt khác, tiểu thư của chúng ta không thích ngươi, về sau không cần tại tiểu thư xuất hiện trước mặt, nhớ không? Nhớ kỹ, nhớ kỹ, tiểu thư chỗ, ta tất nhiên đi vòng 10 dặm. Miểu Thiên Nhai nói, phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng lại lần nữa bổ sung nói, còn có ta vị kia biểu đệ, ta đến lúc đó cũng đi hướng hắn nhận lỗi. Ngươi biểu đệ, Trúc Dung đối với Miểu Vô Cực cũng không có cảm giác gì. Nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong, nàng cả đời này cũng không thể cùng bực này tiểu nhân vật có bất kỳ giao tế. Lập tức nhàn nhạt nói một câu, người kia như thế nào? Không liên quan gì đến ta. Miểu Thiên Nhai giật mình, ngay sau đó liền vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng, người tự giải quyết cho tốt đi. Trúc Dung nói xong, cũng lười lại để ý tới Miểu Thiên Nhai tiểu nhân vật này. Trực tiếp quay người rời đi. Mà Miểu Thiên Nhai một mực cúp lấy cung, đưa mắt nhìn Trúc Dung rời đi, dù là Trúc Dung triệt để biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Hắn vẫn duy trì lấy động tác này, kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ sau, Miểu Thiên Nhai mới một lần nữa đứng thẳng người, về tới không xa đường cái bên trên trong một chiếc xe. Thiếu gia, lái xe thận trọng hỏi thăm nói. Miểu Thiên Nhai nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Chừng một phút đồng hồ sau, hắn mới một lần nữa mở mắt ra. Trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Ta thằng ngốc kia biểu đệ, còn tưởng rằng ngươi leo lên cái gì khó lường cành cây cao. Nguyên lai cũng là nhiệt tình mà bị hờ hững. Người khác căn bản cũng không có đưa ngươi để vào mắt a. Nói đến đây hắn cười lạnh một tiếng. Cái kia phòng ăn, thêm bên trên mặt đất, ta lẻ loi tổng không hạ 40 triệu. Vừa vặn, ngươi nơi đó có 400 triệu. Liền hết thảy lấy ra làm ta tổn thất đền bù đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.